Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 784, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi về sau nhất định phải từ bỏ tật xấu này, bởi vì tại nhân loại chúng ta thế giới loại hành vi này gọi lưu manh, tình huống nghiêm trọng, còn sẽ trực tiếp nắm tay chém rơi. Cố Thiển Vũ mở miệng. Thanh Lãng dùng một loại tinh khiết ánh mắt nhìn Cố Thiển Vũ. Nhân loại các ngươi bây giờ không phải là có pháp luật sao? Loại hành vi này gọi là quấy rối sao? Hẳn là sẽ chỉ tạm giam 5 ngày đến 10 ngày, sẽ không đem tay chém rơi. Cố Thiển Vũ, em mà, lợi hại ta người ngoài hành tinh, thế mà liền pháp luật đều hiểu. Cố Thiển Vũ mắt liếc Thanh Lãng, làm sao ngươi biết nhân loại pháp luật, ta đối với các ngươi nhân loại tri thức cảm thấy rất hứng thú. Thanh Lãng cười ôn hòa, lại cảm thấy hứng thú cũng phải có người nói cho ngươi những kiến thức này. Loại này kiến thức luật pháp ngươi không có khả năng đơn thuần là tự học. Cho nên, là ai nói cho ngươi? Cố Thiển Vũ dường như cười mà không phải cười nhìn Thanh Lãng. Ta trước đó quen biết một cái nhân loại các ngươi nữ hài, nàng chính là học pháp luật. Thanh Lãng lộ ra một loại hoài niệm biểu tình. Cố Thiển Vũ không nhìn Thanh Lãng biểu tình, nàng nói chúng tim đen hỏi. Cuối cùng ngươi xem nàng như đồ ăn ăn. Thanh Lãng lắc đầu, thần sắc có chút thương cảm. Nàng đích xác chết rồi, nhưng không phải là bởi vì ta. Cố Thiển Vũ, đối với Thanh Lãng lời nói, Cố Thiển Vũ là một chữ cũng không tin, gia hỏa này miệng đầy hoang ngôn. Nàng là một cô gái tốt, là ta không có bảo vệ tốt nàng. Thanh Lãng giữa lông mày mang theo nhàn nhạt tự trách, dạng như vậy quá làm cho người muốn an ủi hắn. Cố Thiển Vũ không nhìn mỹ nam tử yêu thương, nàng cười lạnh. Người đối nàng bảo vệ tốt nhất chính là rời xa nàng. Gia hỏa này diễn kịch còn nghiện, tuyệt đối vua màn ảnh cấp bậc. Cố Thiển Vũ dám khẳng định, nữ hài kia khẳng định tại triệt để yêu Thanh Lãng thời khắc đó, bị Thanh Lãng hút ăn hormone. Thanh Lãng bất đắc dĩ cười một tiếng, người vẫn là không tin ta, nàng là bằng hữu của ta, cũng là ta cái thứ nhất nhân loại bằng hữu, ta sẽ không hại nàng. Lấy mị lực của ngươi, đi cùng với ngươi nữ hài đoán chừng đều sẽ thích ngươi, sau đó phóng thích hormone. Ngươi có thể nhịn được không hút? Nếu như ta trước mặt đặt vào một đầu heo sữa quay, ta nhất định ăn. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Thanh Lãng đối Cố Thiển Vũ vấn đề tránh không đáp, hắn ngược lại ôn nhu mà nói. Thì ra ngươi thích ăn thịt à? Chúng ta nơi này có một loại sinh vật chất thịt cũng không tệ lắm, dùng nhân loại các ngươi nói là cao lòng trắng trứng, lần sau khi ta tới mang cho ngươi chút. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Ta còn thích ngươi ly ta xa một chút, ngươi có thể hay không ly ta xa một chút? Ta cảm thấy chúng ta sẽ trở thành hảo bằng hữu. Thanh Lãng chân thành tha thiết mở miệng. Ha ha, trở thành bằng hữu của ngươi sẽ chết, tựa như ngươi cái thứ nhất nhân loại bằng hữu như vậy. Cố Thiển Vũ nói móc. Sẽ không, lần này ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Thanh Lãng sờ nhẹ vỗ về Cố Thiển Vũ sợi tóc. Đồng dạng sai lầm ta sẽ không phạm hai lần. Cố Thiển Vũ thực tình cho Thanh Lãng quỳ, gia hỏa này nói dối quả thực không làm bản nhác. Cho dù là cận yến thời, Thẩm Lương Chu cũng không có để Cố Thiển Vũ buồn nôn như vậy, kia hai hàng nàng nhiều lắm là chính là để nàng phát điên một chút. Thẩm Lương Chu là thật thích Thanh Nhi, cho nên yêu ai yêu cả đường đi đối Văn Tĩnh tốt, coi như tình cảm cố chấp gần như biến thái, nhưng là ít nhất là thực tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận yến thời cũng thế, hắn mặc dù không có yêu người khác, có thể hắn ôn nhu quan tâm cũng không có tồn tại cái gì ý đồ xấu, liền là muốn cùng người tổ kiến một cái hoàn chỉnh gia đình. Nhưng cái này Thanh Lãng, là thật để Cố Thiển Vũ buồn nôn đến cực điểm. Hắn lại ôn nhu, lại quan tâm, lại đối ngươi tốt, đều là đang nghĩ chơi chết ngươi, nghĩ ngươi cho hắn đảm nhiệm đồ ăn cơ sở trên, hắn mới làm như vậy. Tình cảm lừa đảo nhiều lắm là chính là lừa gạt tình cảm, lừa gạt tiền mà thôi, nhưng Thanh Lãng là lừa gạt mạng. Hơn nữa hắn còn phi thường hưởng thụ người khác vẻ mặt đau khổ, không thì hắn cũng sẽ không ở nguyên chủ lúc sắp chết, nói cho nguyên chủ nhiều như vậy chân tướng. Cách chương.